khỏi lo cho đại thúc rồi. Có điều người đang đối phó với đại cường địch nhưng không rõ là tên nào. Huynh muốn rời khỏi nơi đây tiếp viện cho đại thúc. Lãnh Nhàn Dung kinh dị hỏi, cửa đã đóng kín, đến cả bảy tay cao thủ hiệp lực mà còn không phá nổi, huynh làm sao thoát đi? Đầu cô Thanh Tùng cười nhẹ, huynh biết có một đường hầm bí mật, mình sẽ do con đường đó mà đi ra. Huynh chỉ lấy làm lạ là tại sao đại sư huynh Thích Kế Dương đã là một nội tuyến ở Vạn Cực Cung mà không hề biết con đường đó. Đầu cô Thanh Tùng từ từ đi về góc hữu, chàng bỗng nghe Bích Nhãn Thần Tăng thét lên, bắt tên thất phu đó cho ta. Chàng dừng chân lại xem tình hình diễn biến ra sao. Thích Kế Dương bật cười lách lạnh. Thiếu Lâm Tự hết cao thủ rồi hay sao mà ngươi lại sai bọn vô dụng đó chứ? Bốn tên đệ tử Thiếu Lâm theo lệnh Bích Nhãn Thần Tăng đảo người tới nhanh như chớp. Mỗi tên dừng một góc bao gây Thích Kế Dương vào giữa. Dù sao bốn tên đệ tử Thiếu Lâm cũng là hạng hữu danh, cho nên Bích Nhãn Thần Tăng mới mang đến Vạn Cực Cung dự đại lễ Cửu Long Huyết Minh. Lão Tăng tự hiểu cũng như quần hùng thừa hiểu, nơi đây là rừng đao gươm núi, hang cọp đầm rồng. Kẻ bất tài liều lĩnh đến dự đại hội không khác nào đi tìm cái chết. Dĩ nhiên lực đạo của họ phải kinh khủng khiếp. Thích Kế Dương thét lên một tiếng lớn, nhún chân vọt mình lên không, cao hơn một trượng. Đôi cánh tay khoa lên một vòng, lão vận tụ chân khí tạo thành một vầng khói tím bao bọc quanh người. Vầng khói tím lan nhanh ra, trong phút chốc phủ trùm trên bốn tên đệ tử Thiếu Lâm. Bích Nhãn Thần Tăng kinh sợ, biết ngay bốn tên đệ tử không thể nào chịu nổi vầng khói tím chụp xuống mình như núi rơi. Lão Tăng phất mạnh tay áo, tung ra một trường tiếp trợ cho các đệ tử. Kim Cương Thần Trưởng vốn là tuyệt học của phái Thiếu Lâm, các đệ tử phóng ra còn lợi hại vô cùng, hà huống là ra một trưởng lão như Bích Nhãn Thần Tăng. Cuồng phong giới động, dồn không gian thành bừng sóng biển cuộn trào, âm âm đổ tới Thích Kế Dương. Thích Kế Dương không ngờ Bích Nhãn Thần Tăng hèn hạ có thể cùng một lượt cả thầy lẫn trò ào tới xung kích theo lối tập thể của bọn ỷ chúng hiếp cô. Lão sôi giận, tuy nhiên lão không hề nao núng. Lãnh Nhàn Dung lo sợ hấp tấp gọi Độc Cô Thanh Tùng, vị sư huynh của huynh nguy rồi, làm sao bây giờ? Độc Cô Thanh Tùng theo dõi cuộc chiến trầm ngâm một lúc rồi thốt, không sao, mới hãy chờ xem. Sự thể chết trái ngược với sự lo sợ của mỗi đó. Thích Kế Dương còn lơ lửng trên không, vội uốn mình bắn vọt lên hơn 7 thước nữa, tránh trường kình kim cương của Bích Nhãn Thần Tăng. Trường kình của Thần Tăng vút qua rồi, lão dùng phép thiên cân trụy trầm mình xuống. Hai tiếng hú vang lên, hai tên cao thủ Thiếu Lâm Tự vọt máu theo thất khiếu, ngã xuống liệt. Quỷ phủ âm công còn đi mạnh chạm xuống nền đại sảnh, đá lát vỡ tung ra, bay trong không khí. Nền đại sảnh chỗ đó lõm sâu mấy tấc. Độc Cô Thanh Tùng gọi, sư huynh mặc cho chúng, mình còn nhiều việc chứ chẳng phải độc nhất hôm nay, hãy lo rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Bích Nhãn Thần Tăng hao hụt hai tên môn đồ gầm lên như sấm, toàn phát động chiêu trưởng thứ hai. Thích Kế Dương dựng cao râu tóc, vận khởi quỷ ảnh vô hình bay vọt lên không, đảo lộn thêm một vòng rồi rơi xuống bên ngoài. Bích Nhãn Thần Tăng sôi giận lại toan vọt theo. Bên trên tòa đại sảnh có tiếng nói vọng xuống đầy phẫn nộ, sư huynh, tại sao sư huynh lại buông tha cho lão? Thích Kế Dương nhận ra người đã phát ra câu nói ấy, mừng rỡ ra mặt. Và lão nhị ở đâu mà nói đó, mở cửa đại sảnh ngay đi chứ. Người phát ra câu nói đó là lão nhị hung Vạn Kiệt Kỳ. Lão cao giọng đáp, chưa được đâu sư huynh, đệ đang giao chiến với Cửu Long Thuần Ma đây, đã hơn 200 chiêu rồi đó, còn hàn ba kiếm khách thì bị Lam Chủy đàn chủ chặn đánh rồi, tình hình cũng gay cấn lắm, chưa biết thắng bại ra sao, có ai rảnh đâu mà lo mở cửa. Đầu Cô Thanh Tùng vội hỏi, nhị sư huynh, mẫu thân tôi và Lục Vũ lệnh chủ ra sao? Xích Diệp phu nhân chớp chớp mắt, bà không che giấu sự xúc động khi nghe nói tới hai muội muội của bà bị thọ hại tại Vạn Cửa Cung. Vạn Kiệt Kỳ thốt, thần mẫu sư đệ không sao cả, chỉ bị điểm vào huyệt đạo mà thôi, hàn ba kiếm khách đang liều chết bảo vệ bà ấy đây, còn Lục Vũ lệnh chủ thì bị Lam Chủy đàn chủ phóng trúng một mũi Lam Lân Chủy thủ, thương thế rất nặng, sợ không chịu nổi lâu được. Xích Diệp phu nhân run người lên. Đầu Cô Thanh Tùng cũng lo sợ ra mặt, chàng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, tội nghiệp đại thúc quá, biết có cứu được lệnh chủ hay không. Bỗng Vạn Kiệt Kỳ reo to, Cửu Long Thần Ma vừa trúng một quỷ phủ từ ấn trưởng của ta rồi đây, đợi một chút ta sẽ tìm cách mở cửa, Cửu Long Thần Ma sắp trở lại đại sảnh rồi đó. Xích Diệp phu nhân gọi to, Cửu Long Thần Ma có hay là Lục Vũ lệnh chủ trúng thương hay không? Vạn Kiệt Kỳ cười ghê rợn, chưa hay, nếu hay thì lão thích thú lắm đây. Xích Diệp phu nhân cao giọng, không phải như vậy đâu, người sẽ không thích thú như ngươi tưởng, hãy cho người hay gấp tình trạng của Lục Vũ lệnh chủ đi, ngươi sẽ thả chúng ta ra. Vừa lúc đó, Cửu Long Thần Ma đi tới. Trông thấy lão nhị hung vàn kiệt kỳ, lão hét to: Thất phu trốn ở đây, tiếp một trường của ta. Lão vung tay đánh ra một Cửu Long Thần Trường. Xích Diệp phu nhân kêu lên: Ra ra, ta muội đã trúng một mũi Lam Lân Trùy Thủ, ra ra hãy cứu ta muội mau. Cửu Long Thần Ma kinh ngạc: Hả, Hải Nhi, con nói sao chứ? Làm gì Lam Trùy đàn chủ dám động tới Văn Nhi? Xích Diệp phu nhân kêu trời: Thật vậy đó, ra ra hãy đưa con ra, con sẽ tìm Lam Trùy đàn chủ trả thù cho ta muội. Cửu Long Thần Ma gầm lên như hổ: Lão nhị hung hổ vạn kia, có đúng vậy không? Vạn Kiệt Kỳ cười lên lanh lảnh: Dạ thế nào được, nếu không có Hàn Ba kiếm khách bảo hộ, đến Kim Xoa giá chủ cũng mất mạng luôn đó. Cửu Long Thần Ma kêu lên mấy tiếng, phóng mình đi như bay. Vạn Kiệt Kỳ chưa theo lão, thổ giọng xuống: Lão ác ma đi rồi, chắc lão đi mở cửa đó. Thạch Trung lão nhân phái Côn Lôn bỗng nhiên bật cười ha hả: Xong rồi, Vạn Cực Cung xong, Huyết Ma Bang xong rồi. Trong nháy mắt có tiếng Cửu Long Thần Ma ở phía bên ngoài đại sảnh quát to: Mở cửa ra ngay. Bọn bang đồ túc trực tại đó trầm giọng đáp: Chờ có lệnh của bang chủ, dù cho ai cũng không được mở cửa này. Cửu Long Thần Ma sôi giận: Bang chủ thọ trọng thương, thái phu nhân thọ trọng thương, công vụ trong Huyết Ma Bang thuộc về ta chủ trì, ta bảo các ngươi mở, các ngươi cãi lời có phải không? Trong đại sảnh, quần hùng nghe không sót một tiếng, họ bàn luận. Cửu Long Thần Ma phản rồi. Không ngờ chỉ trong nửa ngày, Huyết Ma Bang mất hết hai đàn chủ, một phản một chết, còn lại một Lam Chỉ đàn chủ, nhưng hắn chỉ có một tay, hắn còn hành động gì hữu hiệu nữa. Bên trong, bọn bang đồ cao giọng: Cửu Long đàn chủ, tuy bang chủ bị trọng thương, song người chưa giao nhiệm vụ cho đàn chủ thì bọn tôi chỉ có thể xem đàn chủ là tân bang chủ được. Có tiếng rú thảm vang lên, tiếp theo là tiếng thét của Cửu Long Thần Ma: Cái ta là phải chết. Cánh cửa vang lên soạt soạt, từ từ rút lên. Bích Nhãn Thần Tăng vỏ ra trước, hai tên đệ tử còn lại đảo chân theo. Ra đến bên ngoài, Bích Nhãn Thần Tăng quay đầu lại gọi Độc Cô Thanh Tùng: Tiểu tử, món nợ đối với phái Thiêu Lâm ta ký gửi nơi ngươi, sẽ có ngày hỏi đến. Thích Kế Dương bật cười ha hả: Thiêu Lâm chưa khiếp đảm hay sao mà còn dám lớn lối như vậy? Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp gọi Thích Kế Dương: Sư huynh, theo lão nhanh lên, đề phòng lão thừa dịp đại thúc bận giao chiến với Lam Chủy đàn chủ mà sát hại mẫu thân tôi. Chàng lại gọi lên đỉnh đại sảnh: Nhị sư huynh, cấp tốc đến giúp đại thúc một tay. Thích Kế Dương đuổi theo Bích Nhãn Thần Tăng, còn Vạn Kiệt Kỳ cũng đi liền. Độc Cô Thanh Tùng đợi cho quần hùng đi hết rồi, chàng mới bước lại gần góc hữu tòa đại sảnh, đưa chân đá vào một chỗ theo như Vạn Kiệt Kỳ đã mách cho chàng trước đó. Sau ba cái đá chân, chỗ đó trúng vào bên trong rồi thụt đi đâu mất, bày ra một con đường hầm bí mật. Bọn người của Độc Cô Thanh Tùng liền chui vào địa đạo theo lối đó thoát ra. Họ đề phòng bất trắc cho nên không theo quần hùng thoát đi bằng lối cửa. Vừa đi, Độc Cô Thanh Tùng vừa lo cho thương thế của mẫu thân mình. Chàng thốt khẽ bên tai của Lãnh Nhàn Dung: Không rõ mẫu thân huynh và đại thúc có thoát đi được chăng? Lãnh Nhàn Dung an ủi: Không sao đâu Thanh Tùng ca, mình phải rời khỏi nơi đây đã rồi hăng hay. Thương thế của huynh như vậy đó, con nóng cũng không biết làm sao hơn. Bọn Độc Cô Thanh Tùng lần theo con đường hầm đen tối đi một lúc lâu, đến đầu ngoài. Từ trong tối thoát ra chỗ sáng, người nào cũng chói mắt, nhưng thở được bầu không khí thoáng đãng, họ thấy khoan khoái vô cùng. Có đường hầm trở ra triển núi phía sau, trông xuống Trường Giang. Phía đó chừng như không có bóng người lai vãng, cho nên cỏ loạn và đá chất ngổn ngang, không có một lối mòn nào chứng tỏ có dấu chân người. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Thanh Tùng nhìn sang Thanh Kiếm Vũ Sĩ, trông sắc mặt của lão trắng nhợt như xác chết. Chàng nao nao trong lòng vô hẳn. Chàng nói với Lãnh Nhàn Dung: Muội, dìu huynh đến gần Gia Gia đi, huynh muốn nói chuyện với Gia Gia. Lãnh Nhàn Dung gật đầu, đưa Độc Cô Thanh Tùng đến cạnh Thanh Kiếm Vũ Sĩ. Chàng cùng thân phụ chàng, bốn mắt nhìn nhau, niềm xúc động hiện lên trên gương mặt. Huyết Bút Tú Tài thấy hai cha con không ai thốt với ai một lời, vội kêu to: Tiểu tử, còn chờ bọn ta giới thiệu nữa hay sao mà còn chưa chịu nhận Gia Gia đi. Nước mắt bỗng nhiên trào ra như suối, chảy cuồn cuộn xuống má, rơi ướt đẫm cả ngực áo. Chàng nức nở: Ra ra. Dán tia mắt nhìn mất hẳn thần quang vào gương mặt Độc Cô Thanh Tùng, Thanh Kiếm Vũ Sĩ cất giọng yếu ớt: Con có hận ta không? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Chàng vẫn khóc, cố ngưng dòng lệ để cùng cha tâm sửa mấy câu, nhưng nước mắt cứ trào ra mãi. Chàng thổn thức một lúc lâu mới lắng dịu một phần nào, nhẹ giọng thốt:

Lãnh Nhạn Dung dù gọi liền theo ngay sau khi Độc Cô Thanh Tùng nói, nhưng vô ích, nàng chưa dứt câu, cả ba người đã khuất dạng. Nguyên Nhi bước lại gần Độc Cô Thanh Tùng, từ từ thốt: Thanh Tùng ca, đệ không còn hiểu được thế nào nữa, thật là kỳ quái, quần hùng đi đâu? Rõ ràng mình thấy họ kéo nhau khỏi tòa đại sảnh, không sót một người nào, vậy mà chẳng có một ai bên ngoài Vạn Cực Cung. Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc, đoạn đưa ra nhận xét: Trong đám quần hùng có Bích Nhãn Thần Tăng phái Thiếu Lâm, Thạch Trung lão nhân phái Côn Luân, Xích Phát Tôn giả phái Võ Đăng, cùng với hai vị sư huynh của tôi, họ là những tay kiệt xuất từ đời trước đến nay. Huyết Ma Bang làm sao ngăn cản họ nổi chứ? Nguyên Nhi không hoàn toàn đồng ý với chàng về nhận xét đó. Hắn mơ màng đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, có ít trông ngóng phụ thân hắn cùng thần phủ Khai Sơn, Huyết Bút Tú Tài trở về. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi mà cả ba người chưa trở lại. Độc Cô Thanh Tùng chốc chốc cau mày lo nghĩ. Lãnh Nhạn Dung cũng lo ngại không ít về tình hình, nhưng nàng không chen vào đại sự, chỉ chuyên chú vào Độc Cô Thanh Tùng mà thôi. Nàng hỏi: Huynh rất quan tâm đến việc quần hùng mất tích. Võ Nguyên Nhi hấp tấp bước lại gần chàng hơn: Thanh Tùng ca, sự tình phi thường vô cùng, thật là ngoài chỗ tiên liệu của mình. Độc Cô Thanh Tùng nhìn hắn không chấp: Nguyên đệ nghĩ sợ là tất cả quần hùng đều bị Huyết Ma Bang chặn nhốt có phải không? Theo chỗ ta nghĩ thì không đến nỗi như Nguyên đệ đang nghi sợ đâu. Sư huynh Vạn Kiệt Kỳ của ta thông thuộc tất cả các đường lối cơ quan toàn diện trong Vạn Cực Cung, dù có bị chúng đóng cơ quan thì sư huynh tôi vẫn mở được như thường. Dù chúng chặn đầu này thì sư huynh tôi sẽ dẫn quần hùng sang hướng khác, chắc không có sự tình như vậy đâu. Nguyên Nhi gật đầu nhưng không có vẻ tin lắm. Hắn lẩm nhẩm: Lạ thật, không có một người nào đi ra, thế là nghĩa gì? Nếu không bị nhốt, không bị chặn, tại sao không trở ra? Họ còn lưu lại đó làm gì? Đợi một lúc lâu nữa, Nguyên Nhi không thấy ba người trở lại. Hắn bồn chồn nóng nảy, vụt đứng lên gọi Độc Cô Thanh Tùng: Thanh Tùng ca, đệ không chịu nổi rồi. Hắn rút kim kiếm cầm nơi tay, vọt miệng hú một tiếng dài. Mặt hắn biến sắc, trông kinh sợ lạ. Hắn như đứng trên đống lửa. Thanh kiếm vũ sĩ, Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhạn Dung thấy hắn bồn chồn cũng ái ngại vô cùng. Qua một lúc nữa, hắn lại gọi Độc Cô Thanh Tùng: Thanh Tùng ca, huynh ước độ xem tiếng hú của đệ có vọng đến tận đỉnh núi hay không. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, biết ngay Nguyên Nhi liên tưởng đến việc gì qua câu hỏi đó. Chàng đáp: Tiếng hú của Nguyên đệ cao vút như vậy, tự nhiên là phải vọng đến đỉnh núi chứ. Nguyên Nhi hấp tấp thốt: Như vậy thì gia gia của đệ không có mặt trên đỉnh núi rồi. Nếu người có ở đó, tất nhiên người sẽ hú trả lại liền. Đệ có linh cảm có sự bất thường xảy ra, đệ quyết phải đi mới được, Thanh Tùng ca. Thốt xong, hắn nhảy vọt một phát đã xa hơn ba trượng. Hắn nhảy tiếp một phát nữa. Thanh kiếm vũ sĩ cố lấy sức gọi giật: Nguyên Nhi, khoan đi. Nguyên Nhi dừng chân quay đầu lại: Tôi không thể chờ đợi được nữa. Thanh kiếm vũ sĩ cố gượng đứng lên, trên gương mặt trắng nhợt của lão vẻ kiên quyết hiện lên rõ rệt. Độc Cô Thanh Tùng thấy vậy cũng đứng lên theo. Chàng hỏi: Gia gia muốn đi, thương thế còn nặng như vậy, đi thế nào được? Thanh kiếm vũ sĩ nhìn chàng một thoáng: Thanh Tùng con liệu sức còn đi được hay không? Độc Cô Thanh Tùng kinh dị, không biết phụ thân có ý tứ gì. Chàng gật đầu: Được, gia gia muốn đi thì con cũng đi. Nguyên Nhi nghe hai cha con bàn luận như vậy, vội nhảy vọt trở lại ngăn cản: Không được đâu, ba bá và Thanh Tùng ca đang mang trọng thương, không nên lên trên đó. Nếu rồi gặp bác độ thì làm sao chống cửa với chúng? Thanh kiếm vũ sĩ nhìn sang hắn: Nguyên Nhi, đừng có nói vậy. Phụ thân của Hiền Điệt và hai vị thúc bá đã đi lâu rồi, không rõ sự tình diễn biến ra làm sao. Nếu có bề gì, mình có thể sợ nguy hiểm mà bỏ mặc họ ư? Lão cất bước từ từ tiến tới, hướng lên đỉnh núi. Nguyên Nhi hoảng hồn, sợ lão vấp ngã bất ngờ, vội bước đến bên lão, đưa tay dìu. Lão đi không vững lắm, nhưng vẫn kiên quyết đi tới, gắng gượng từng bước một, khó khăn vô cùng. Lãnh Nhạn Dung dìu Độc Cô Thanh Tùng theo sau. Đi một đoạn đường, thanh kiếm vũ sĩ đưa mắt nhìn ra bốn phía, thở dài: Không có một bóng người trên đỉnh, luôn cả hai bên. Lão suy nghĩ một chút, đoạn tiếp: Đừng lên đỉnh núi nữa, mình sẽ qua lối đến cửa chính Vạn Cực Cung xem sao. Độc Cô Thanh Tùng hỏi: Đến ngôi thổ ám ư? Thanh kiếm vũ sĩ gật đầu. Nguyên Nhi kinh sợ thất thần: Không được, đến đấy không khác nào lùa dê vào hang cọp, đừng đi về hướng đó, đừng đến đó, nguy hiểm lắm. Độc Cô Thanh Tùng ngầm vận khí xem công lực của mình còn ở đến mức độ nào. Chàng nhận ra tuy không được thập phần sung mãn, nếu đối phó với hàng thượng đỉnh võ lâm thì chàng không thủ thắng nổi, chứ đối với hạng 2, hạng 3 thì chàng thừa sức đánh bại chúng. Chàng trầm nghiêm giọng: Sự tình phi thường vô cùng, không thể đắn đo cân nhắc lợi hại được nữa, dù sao mình cũng phải đến nơi. Chàng gọi Nguyên Nhi: Hiền đệ đi trước, nhớ là phần việc khai lỗ đó. Chàng nhớ đại thúc, mẫu thân, lục vũ lệnh chủ, các vị sư huynh. Sự nhớ nhung lo lắng có một sức lực nhờ màu thúc đẩy chàng đi nhanh như lúc bình thường, không có thương thế gì cả. Chàng dục lãnh nhãn dung. Nhanh lên, muội, sự tình kỳ quái không thể tưởng, huynh lo ngại quá. Chàng cố gượng vận khởi khinh công, bất chấp như vậy có làm ảnh hưởng đến sinh lực trong lúc này. Chàng theo kịp Nguyên Nhi đang diều thanh kiếm vũ sĩ đi trước, trong thoáng mắt chàng vượt qua cả hai. Thanh kiếm vũ sĩ cũng cố gượng khinh công đi cho nhanh hơn, nhưng vừa vận khởi chân khí, thanh kiếm vũ sĩ đã phun ra một búng máu. Độc Cô Thanh Tùng hoảng hồn toan trở lại xem thân phủ chàng có sao không, nhưng thanh kiếm vũ sĩ vừa ho khẽ mấy tiếng vừa khoát tay. Con cứ đi, chả không việc gì đâu. Chàng lại chạy đi, lãnh nhãn dung theo sát bên mình. Thanh kiếm vũ sĩ cố gượng đi theo, có Nguyên Nhi đi kèm. Nguyên Nhi được giao phó việc tiên phong lại trở thành đoạn hậu. Không mấy chốc, bốn người đã thấy ngôi thổ am nhỏ. Trước am không có một bóng người, khác với ngày nào luôn luôn có một đội hắc y nhân túc trực. Bốn người linh cảm có sự bất thường xảy ra. Họ càng tiến vào am, lòng càng hồi hộp. Đến trước cửa am, họ dừng lại một chút rồi vào bên trong. Không có một bóng người, kể cả những ni cô thủ am thường lệ. Cửa của Vạn Cực Cung mở rộng như cửa nhà hoang, bên trong vẫn là con đường hành lang, vẫn không một tiếng động, một bóng người. Thanh kiếm vũ sĩ hết sức kinh dị, tự thốt: thế này là nghĩa lý gì? Chẳng nhẽ huyết ma bang đã rời bỏ căn cứ, lập tổng đàn nơi khác? Phần thứ 22 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.